như vậy sẽ không được à, cũng đã chuẩn bị xong lễ vật, nhưng lại không bỏ được, như vậy cũng quá keo kiệt nha. Phạm Trọng giả bộ như bừng tỉnh, lại nói tiếp. Sắc mặt Phí Đồng khó coi, muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Không chuẩn bị lễ vật chuẩn bị không nặng cùng với chuẩn bị xong mà không đưa hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu như thực sự bị áp danh hiệu này lên trên người, quả thực sẽ mất mặt lớn a. Đừng có quan tâm tới hắn, đưa lễ vật qua đi. Thấy Phí Đồng bị người này ép như vậy, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái, lại truyền âm qua cho hắn. Dù sao đã có mâu thuẫn với đối phương có, đã như vậy, còn cần nhiều lời như vậy làm gì chứ, nói càng nhiều thì sẽ bị đối phương nắm đằng chui càng nhiều. Còn không bằng đưa lễ vật qua, và vào miệng của đối phương một phen a. Biết ý của Hoàng tử Điện Hạ, Phí Đồng do dự một chút. Cũng không thể làm gì khác hơn là lấy ra hộp ngọc ở trong ngực, sau đó nhắm mắt đi tới. Bị buộc đến mức này, quả thực hắn không có biện pháp nào khác. Không đưa, nhất định đối phương sẽ còn có nhiều cớ hơn. Cho dù phần lễ vật này kém quý trọng hơn của đối phương, thì hắn cũng chỉ có thể lấy ra mà thôi. Mấy người này mâu thuẫn, Bích Nhi tiểu thư đều nhìn vào trong mắt. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, trên mặt không có chút quan tâm nào. Nàng nhận lấy hộp ngọc, tiện tay mở ra. Còn đang muốn nói đôi câu thì đột nhiên hai con ngươi co rụt lại, cả người không ngừng run rẩy. Phanh, hộp ngọc bị nàng vội vàng đậy lại. Bích Nhi có hỏa diễm thiên phu, lại đang tu luyện ở tổng hỏa thần tông, cho nên đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy cảm. Vừa mới mở ra hộp ngọc thì nàng đã lập tức biết rõ vật bị phong ấn trong đó. Thứ này đối với nàng có tác dụng cực lớn, nếu như có thể luyện hóa dung nhập vào thân thể, mặc dù không thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực chợt tăng lên, thế nhưng có thể cải thiện thể chất, khiến cho nàng thích hợp tu luyện hỏa nguyên tố hơn, có được thiên phú mạnh hơn. Biết rõ những chuyện này, Bích Nhi hưng phấn tới mức sắc mặt có chút hơi ửng hồng. Vô luận là ở đâu phía, thực lực vĩnh viễn là thứ đứng đầu, là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có thực lực thì có thể được tông môn coi trọng. Các loại các dạng tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, đan dược giữ dung nhan không đổi cũng có thể dễ dàng có được. Thậm chí, sau khi đột phá hoàng cảnh, dung mạo hoàn toàn có thể duy trì được mấy vạn năm không thay đổi, căn bản không cần lo lắng tới việc già nua. Cho nên, so sánh với lễ vật của vị Dương Thạc và Phí Đồng này, cao thấp lập tức đã phân. Một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể nào so sánh nổi. Dương Thạc và Phạm Trọng nhìn thấy hộp ngọc mà Phí Đồng lấy ra cũng không quá sang trọng, vô cùng bình thường. Trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ khinh thường, đang định cười nhạo một phen, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bích Nhi tiểu thư, tất cả đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, quả thực người này có thể lấy ra bảo bối mạnh hơn bọn hắn hay sao? Không thể nào, tình huống của phân đội thứ 9 ra sao bọn họ đều là thống lĩnh cho nên biết rất rõ. Tài sản trên người Phí Đồng ngay cả tùy tùng ở phía sau bọn họ cũng không bằng. Loại người như vậy có thể lấy ra thứ tốt gì cơ chứ? Nhất định là vật phẩm rác rưởi nào đó. Khiến cho Bích Nhi tiểu thư cảm thấy nhục nhã. Cho nên mới có loại bộ dáng này. Nghĩ tới đây, sắc mặt Phạm Trọng trầm xuống. Quát lên một tiếng, Phí Đồng, cho dù chưa có chuẩn bị xong thì ngươi cũng không thể cầm lộn xộn ra để lừa gạt a. Còn không lập tức nói xin lỗi với Bích Nhi tiểu thư. Ta đã sớm nghe nói phân đội thứ 9 rất nghèo. Nếu như chẳng qua là nghèo không có thực lực thì cũng thôi đi. Ít nhất còn có thể cố gắng. Thế nhưng lại không cần mặt mũi, lại đẩy ra vật như vậy để lừa gạt, quả thực là không biết xấu hổ. Dương Thạc cũng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập vẻ châm chọc. Ta, sắc mặt của Phí Đồng đỏ lên, bình thường hắn nói rất nhiều, thế nhưng lúc này cũng khó có thể nói nên lời. Đối với lễ vật mà hoàng tử chuẩn bị, hắn cũng không biết là cái gì. Cho nên trong lòng không có một chút phấn khích nào. Thế nào, không nói ra được đúng không? Nếu như không có bản lĩnh thì cũng không nên làm bộ như vậy. Quá mất mặt, thấy vẻ mặt này của hắn, Phạm Trọng, Dương Thạc càng chắc với suy đoán của mình, đồng thời còn nở nụ cười nói. Lời nói của hai người bọn họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào trên người Phí Đồng. Có người cười lạnh, có người mang theo vẻ đồng tình, càng nhiều hơn là vẻ châm chọc. Mọi người đều biết mới vừa rồi Phạm Trọng nói vậy là có mục đích dẫn họa sang chỗ khác. Nếu như người này cũng không chuẩn bị thứ gì ra hồn, chịu thanh danh xấu thì cũng thôi đi. Thế nhưng kết quả lại mặt dày đem vật đã chuẩn bị lấy ra, đã có Minh Châu trước đó. Cho nên lúc này lấy ra không phải là tự đánh mặt của mình hay sao? Muốn trách chỉ có thể trách mình không biết thức thời mà thôi. Lần này phí đồng xui xẻo rồi. Theo như ta thấy, phần đội thứ 9 cũng nên sớm bị hủy bỏ. Chỉ có mấy người, giữ lại cũng không có ích gì. Hắc hắc, yến hội sinh nhật của Bích Nhi tiểu thư. Không lấy ra được vật gì tốt cũng thôi đi. Thế nhưng nhắm mắt lấy ra, có lẽ cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Kỳ thực lễ vật có đắt đỏ hay không cũng không sao. Cho dù kém một chút thì cũng không có gì. Mấu chốt là bị phạm trọng, Dương Thạc nắm chặt không tha. Như vậy sẽ rất phiền toái, đúng vậy. Ba người này cũng có ý tứ đối với Bích Nhi tiểu thư, có thể mượn cơ hội này đả kích một đối thủ. Sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Đám người ở bên ngoài xem náo nhiệt, tất cả đều biết tâm tư của Dương Thạc và Phạm Trọng. Lần này rất hiển nhiên phí đồng đã bị hai người kia coi là hòn đá dẫm xuống dưới chân. Ha ha, thật nực cười. Rốt cuộc là cái gì? Bích Nhi tiểu thư còn chưa có bình luận. Các ngươi ở đó dám nói méo mó sự thực, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao? Chẳng lẽ đây chính là tố chất của thống lĩnh Chí Hào Doanh hay sao? Trong khi Dương Thạc, Phạm Trọng đang muốn lần nữa cười chào phúng thì lại có một tiếng cười vang lên. Thanh âm này không có chút kiêng kỵ nào, vang dội trong toàn bộ phòng khách, khiến cho phòng khách vốn có chút náo nhiệt lại không nhịn được yên tĩnh lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Chỉ thấy trong góc có một người thiếu niên đang dùng vẻ mặt không cho là đúng nhìn tới, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt. Ngươi là ai, phí đồng, đây là tùy tùng của ngươi hay sao? Các thống lĩnh đang nói chuyện với nhau, hắn là thứ gì mà cũng dám chen miệng ở chỗ này chứ? Dương Thạc nhìn thiếu niên này một cái, khẽ nhướng mày, trong thanh âm mang theo vẻ uy áp nồng đậm. Người đâu, đem tiểu tử này đuổi ra ngoài, Phạm Trọng cũng quát lạnh một tiếng. Nương theo lời của hắn, lập tức có mấy bóng người đi tới, nhìn dáng vẻ dường như có thể tùy thời bắt thiếu niên vừa mới nói chuyện ra ngoài. Thế nào, ngay cả lời nói thật cũng không để cho người ta nói hay sao? Đối mặt với đám người hung hổ đi tới, sắc mặt của thiếu niên này không thay đổi, mà còn cười khẽ một tiếng. Thiếu niên này đương nhiên là Nhiếp Vân, vốn hắn không có ý định mở miệng nói chuyện. Thế nhưng khi nhìn thấy phí đồng bị đối phương coi là một hòn đá để đạp lên, lúc này hắn biết nếu mình còn không ra mặt nữa, khi đó nhất định đối phương sẽ càng thêm ngông cuồng. Vì vậy lúc này hắn mới lên tiếng. Khác phí đồng đang lo lắng, đối với Hỏa Long Chi Linh hắn có đủ tự tin. Đừng nói là Tĩnh Tâm Châu, chú Nhan Đan, cho dù so với những vật phẩm đắt hơn những thứ này gấp 10 lần, chỉ cần vị Uyển Nhi tiểu thư này không ngốc, nhất định sẽ chọn Hỏa Long Chi Linh của hắn. Các ngươi lui ra, Dương Thạc, Phạm Trọng. Các ngươi muốn làm gì? Thấy đám người kia đi tới trước mặt hoàng tử điện hạ, phí đồng kinh hãi, cũng không thối lui nữa. Hắn bước lên phía trước, thực lực vương giả trung phẩm lan tràn ra ngoài, chèn ép mấy tên hộ vệ, làm cho bọn hắn không dám nhúc nhích. Vị trước mắt này chính là hoàng tử A. Mặc dù không có chứng minh thân phận, thế nhưng địa vị cũng là thật. Nếu quả thực để cho một ít hộ vệ bình thường mang ra ngoài, như vậy có lẽ những ngày tốt lành của hắn cũng sẽ chấm dứt. Muốn làm gì, thuộc hạ này của ngươi không biết phân biệt tôn ti. Bây giờ ta định xuất thủ dạy dỗ hắn một trận, chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản sao? Nếu như thực sự muốn ngăn cản, ta không ngại làm cho ngươi nhớ lâu hơn một chút. Phạm Trọng cười hắc hắc, đi tới trước mặt phí đồng. Hai người bọn họ luôn luôn không hợp nhau, nhìn bộ dáng của người này có lẽ định mượn cơ hội red eye một phen. Bích Nhi tiểu thư, chẳng lẽ ngươi định xem náo nhiệt sao? Không tính nói mấy câu sao? Nếu như không nói, món lễ vật này, phí thống lĩnh cũng có thể không đưa nữa. Không để ý tới hai người đang cãi vã, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía Bích Nhi tiểu thư đang ở trong đám người. Nữ nhân này vừa rồi đã mở ra nắp hộp, nhất định đã sớm nhìn ra tác dụng của Hỏa Long Chi Linh. Thế nhưng lúc này lại không nói câu nào, mặc cho đám người phí đồng cãi vã. Rất rõ ràng, đối phương cũng không có ý tốt lành gì. Hừ. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vừa mới mở miệng đã đem mâu thuẫn truyền về phía mình, đôi mi thanh tú của Bích Nhi tiểu thư này khẽ nhíu một cái. Sở dĩ nàng không nói lời nào, cũng không phải là muốn xem náo nhiệt, mà là, đang đắn đo tới Hỏa Long Chi Linh ở trong hộp ngọc, không biết nên sử dụng thế nào, mặc dù nàng biết một khi luyện hóa vật trước mắt này, có thể khiến cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, thiên phú sẽ cao hơn, nhưng làm sao mới có thể luyện hóa vật này? Chuyện này nàng cũng không biết một chút nào. Giống như rõ ràng đã đến Bảo Sơn, thế nhưng lại không biết nên đào thế nào vậy. Trong lòng rất là khó nhịn. Bất quá, nàng cũng biết lúc này không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Nàng nhìn mọi người một cái rồi chậm rãi mở miệng, món lễ vật của Phí Đồng thống lĩnh tặng ta, thích nhất, có ý gì? Chẳng lẽ lễ vật mà Phí Đồng thống lĩnh đưa cho nàng so với chú Nhan Đan, Tĩnh Tâm Châu còn trân quý hơn hay sao? Không thể nào a, phần đội thứ 9 rất nghèo, làm sao có thể lấy ra bảo bối có thể khiến cho Bích Nhi tiểu thư hài lòng cơ chứ? Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Bích Nhi tiểu thư, có lẽ sẽ không sai a. Chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm rồi? Bích Nhi tiểu thư nói cực kỳ rõ ràng, thanh âm giống như châu ngọc gõ vào bên tai của mỗi người, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thích nhất lễ vật của Phí Đồng, thật hay giả vậy? Bích Nhi tiểu thư, ngươi nói gì? Ta không tin Phí Đồng này có thể lấy ra bảo bối còn trân quý hơn so với chú Nhan Đan. Sắc mặt Dương Thà có chút dữ tợn. Mới vừa hắn đã chèn ép cho Phạm Trọng cạnh tranh với hắn rơi xuống hạ phong, trong lòng đã sớm nắm chắc phần thắng. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Bích Nhi tiểu thư sẽ nói ra những lời này. Quả thực chú Nhan Đan của ngươi ta cũng rất thích. Thế nhưng nếu muốn luận trình độ chân quý mà nói, lễ vật của Phí Đồng thống lĩnh mới là thứ ta thích nhất. Thấy Dương Thạc nghi ngờ mình, Bích Nhi tiểu thư nói. Lần này nàng nói rất rõ ràng, lễ vật của Phí Đồng thống lĩnh chân quý nhất. Nếu như còn nói thêm nữa thì chính là nghi ngờ ánh mắt của nàng. Hắn, Phạm Trọng ở bên cạnh lần đầu tiên nghe thấy Bích Nhi tiểu thư nói, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Thế nhưng lần thứ hai thấy nàng xác nhận, lúc này sắc mặt hắn mới trở nên khó coi, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi mà tức chết. Vốn hắn tưởng rằng sẽ làm cho đối phương rơi xuống hạ phong, khiến cho người này bị bêu xấu ở trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau đó hắn mới trở thành tên hề lớn nhất. Ta, khác với Dương Thạc, Phạm Trọng đang tan vỡ, hạnh phúc này tới quá nhanh khiến cho ngay cả Phí Đồng cũng có chút hôn mê. Là thống lĩnh của phân đội thứ 9, hắn vẫn luôn bị những phân đội khác nghi ngờ và gạt bỏ. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, vốn hắn cũng đã chuẩn bị xong chuyện bị mất mặt. Dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình lại trở thành người thắng lớn nhất. Tát hai cái tát vang dội vào mặt hai lão đối thủ. Một khắc trước vẫn đang bị người ta đùa cợt. Thế nhưng sau một khắc đã biến thành tồn tại mà đối phương hâm mộ. Cuộc sống thay đổi nhanh chóng, giống như ngồi trong xe vậy, quá kích thích a. Chư vị tặng tiểu nữ lễ vật, cho dù là thứ đơn giản nhất thì cũng đại biểu cho tâm ý, không thể phân cao thấp a. Được rồi, bắt đầu yến hội đi. Nhìn thấu sự lúng túng và cổ quái của mọi người ở trong phòng khách, Chí Hào tướng quân cười ha hà một tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Ngự người cũng nên biết thăng bằng, không nên làm quá. Thuộc hạ không hợp nhau, gây ra mâu thuẫn, đối với hắn mà nói, so với đoàn kết nhất trí còn dễ trị hơn. Thế nhưng nếu như mâu thuẫn quá lớn, hận không thể sinh tử với nhau, như vậy sẽ không tốt. Nương theo lời của hắn, bên trong đại sảnh tấu lên âm nhạc. Vô số rượu ngon, thức ăn ngon từ bên ngoài lều được bưng vào. Trong lúc nhất thời mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía. Mọi người nhìn thấy Chí Hào tướng quân lên tiếng, cho nên cũng không có ai nói nhiều nữa. Những người khác cũng lục tục đưa ra lễ vật. Chỉ bất quá có lễ vật của ba người trước đó, cho dù có đưa nữa cũng không có quang mang gì. Biết lễ vật của Phí Đồng là thứ mà Bích Nhi tiểu thư thích nhất, Phí Đồng cũng lập tức trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Mỗi một người đều xoay quanh hắn, hỏi han, hoàn toàn khác với vẻ khinh bỉ trước kia. Người ở chỗ này đều là người thành tinh. Bích Nhi tiểu thư lên tiếng như vậy, lại không do dự. Không cố kỵ mặt mũi của Dương Thạc, Phạm Trọng đã đủ để thấy món lễ vật này chân quý như thế nào. Chỉ cần Bích Nhi tiểu thư nói tốt thêm vài câu, sau này vị Phí Đồng này nhất định sẽ có địa vị càng ngày càng cao. Đám người bọn họ tới đây tặng lễ, nói là vì lấy lòng Bích Nhi tiểu thư, còn không bằng nói muốn làm cho Chí Hào tướng quân chú ý a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Có bảo vật của Phí Đồng ở phía trước, nhất định bọn họ sẽ không CS biện pháp hấp dẫn sự chú ý của tướng quân nữa. Như vậy còn không bằng đánh quan hệ tốt với Phí Đồng, mong đợi chỗ tốt lớn hơn sau này a. Dù là ở đâu cũng sẽ không thoát khỏi cảnh nhân tình ấm lạnh như vậy a. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài.

sáng chế ra một loại đại đạo mới thì mới có thể thoát khỏi pháp tắc gông cùm của hoàn vũ thần giới. Có thể tùy ý đi tới nơi mà mình muốn đi. Nhiếp Vân biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cách đế cấp còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà hắn có một điểm mạnh hơn người khác, đó chính là, hắn có vô tận đan điền có thể giao phó cho bất kỳ thuộc tính nào. Cho nên cũng có thể chứa vạn vật, thậm chí còn có thể thăng cấp nạp vật thế giới. Ở trong hỗn độn đại dương hắn có thể mượn lực lượng của nạp vật thế giới mà tiến hành thuấn di. Ở chỗ này, có lẽ cũng vẫn có thể, một khi thành công, sức chiến đấu của hắn có thể sẽ tăng lên không quá rõ ràng. Thế nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng tất sẽ gia tăng rất lớn. Không gian nạp vật thế giới ba động dung hợp, trôi lơ lửng ở trên không trung của nạp vật thế giới. Tinh thần của Nhiếp Vân chậm rãi dọc theo phía ngoài, khống chế lực lượng ở trong cơ thể cùng với pháp tắc đặc thù của hoàn vũ thần giới chậm rãi dung hợp. Ban đầu hắn ở trong hỗn độn đại dương sáng chế ra thuấn di, chính là bởi vì lợi dụng pháp tắc trong nạp vật thế giới dung hợp với bên ngoài. Bây giờ hắn cũng làm như vậy, hắn muốn nhìn một chút xem có khả năng thành công hay không. Lực lượng tinh thần cường đại khống chế không gian chi lực của nạp vật thế giới, chậm rãi dựa dẫm vào hoàn vũ thần giới. Vừa mới tiếp xúc thì sắc mặt của Nhiếp Vân đã lập tức trầm xuống, cả người không tự chủ được lắc lư hai cái. Pháp tắc không gian trong hoàn vũ thần giới rất rõ ràng đã vượt xa nạp vật thế giới. Vì vậy áp lực cực lớn, như vậy cũng giống như đem khí cầu bỏ vào trong một hồ nước sâu vạn thước vậy. Dưới áp lực cường đại, khí cầu căn bản sẽ không chịu đựng được nổi. Mặc dù hắn chỉ thả ra bên ngoài một ít pháp tắc không gian, cũng không phải là lực lượng không gian chân chính. Thế nhưng cũng đã bị chèn ép, ngay cả linh hồn cũng thiếu chút nữa bị nổ tung, không có bất kỳ thời gian hòa hoãn nào. Như vậy cũng không được, thu hồi lực lượng, Nhiếp Vân rơi vào trong trầm tư. Pháp tắc không gian thả ra ngoài như vậy sẽ gặp phải lực chèn ép mạnh mẽ. Nếu như hắn mượn để thuấn di, như vậy không cần phải suy nghĩ. Nhất định sẽ trực tiếp bị ép thành bánh thịt, khó có thể sống sót được. Cho nên phương pháp này, không thể thực hiện được, lực không gian áp bách của hoàn vũ thần giới quá lớn, nạp vật thế giới không có cách nào dung hợp với nó được. Nếu như dùng phương thức đặc thù để liên thông thì sao, không biết trầm tư đã bao lâu, đột nhiên một suy nghĩ toát lên trong đầu hắn. Hoàn vũ thần giới có lực không gian áp bách quá lớn, nạp vật thế giới của hắn bây giờ còn kém rất xa. Căn bản không có cách nào dung hợp được. Mà một khi không thể dung hợp, như vậy nếu như chẳng qua chỉ liên thông đơn thuần thì sao, cũng giống như hỗn độn đại dương và hoàn vũ thần giới vậy. Giữa hai đại thế giới hoàn toàn khác biệt, dựa theo lẽ thường có lẽ sẽ không có chuyện đồng thời xuất hiện. Thế nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, chẳng những có thể giao dung, mà còn có một cái lối đi có thể đi lại. Làm cho người ta có thể trực tiếp đi tới hỗn độn đại dương, mặc dù chỉ là giao dung một chút. Thế nhưng cũng chứng minh một việc, có thể liên thông được. Nạp vật thế giới và hỗn độn đại dương không sai biệt lắm với nhau. Nếu như có thể khiến cho nó dung hợp cùng với hoàn vũ thần giới. Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng gì chứ, thử xem một chút, đã có suy nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được nữa. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, đang chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, tiến hành thử nghiệm thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Siêu. Thân thể khẽ nhoáng một cái, Nhiếp Vân đã xuất hiện ở trong phòng. Quả thực đủ nóng vội, tinh thần quét qua phía ngoài. Hắn đã nhìn ra người ở phía ngoài là ai, Nhiếp Vân khẽ cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn đã đoán ra vị Bích Nhi tiểu thư này nhất định sẽ tới hỏi thăm xem làm thế nào mới có thể luyện hóa được hỏa long chi linh. Thế nhưng hắn thật không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy, ngay cả đợi tới ngày hôm sau cũng không được. Bích Nhi tiểu thư, mời. Mở cửa phòng, Nhiếp Vân mời nàng vào. Thấy hắn đi vào phòng, Bích Nhi tiểu thư do dự một chút, cuối cùng vẫn theo chân hắn đi vào trong. Đêm hôm khuya khoắt tiến vào trong phòng của một nam nhân, chuyện này có chút nói không rõ ràng. Tuy nhiên, bọn họ đều là người tu luyện, đối với những chuyện này cũng không tính là cần phải quan tâm đặc biệt. Nhìn Bích Nhi tiểu thư vội vã tới tìm ta như thế, chắc hẳn là đang muốn biết xem làm thế nào mới có thể luyện hóa hỏa long chi linh này à. Ngồi xuống trong phòng, Nhiếp Vân cười nói. Đúng vậy, Bích Nhi cũng không ngồi xuống mà đứng tại nguyên chỗ đáp một tiếng. Mục đích nàng tới đây là vậy, không có gì phải giấu giếm. Bích Nhi tiểu thư sao có thể xác nhận như vậy? Xác nhận nhất định ta sẽ nói cho ngươi biết chứ. Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng, An Di ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Dường như bề ngoài hắn cũng chưa nói mình sẽ nói cho nàng a. Nhìn thực lực của ngươi, có lẽ cũng đã đạt tới vương giả trung phẩm a. Ta có thể bảo phụ thân phong ngươi làm thống lĩnh, không nghĩ tới hắn lại có thể nói như vậy. Hai hàng lông mày của Bích Nhi tiểu thư khẽ nhíu một cái. Tuy nhiên nàng cũng không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ thản nhiên nói. Trong mắt nàng mà nói, người trước mắt này cố ý nói như vậy, chỉ đơn giản là muốn kiếm chút chỗ tốt. Nàng đáp ứng là được, cũng không có gì mà không làm nổi. Thống lĩnh, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu. Đừng nói là thống lĩnh, cho dù là Chí Hào Doanh này hắn cũng sẽ không ở đây quá lâu. Cho nên đương nhiên điều kiện này hắn cũng không có hứng thú gì cả. Không nên quá tham lam, thống lĩnh đã là cực hạn, bằng không, dùng thực lực của ngươi cho dù có leo lên được thì cũng sẽ không làm được bao lâu a. Thấy hắn lắc đầu, đôi mi thanh tú của Bích Nhi tiểu thư nhíu lại, có vẻ không vui. Theo nàng thấy, trình độ lòng tham của người trước mắt này đã vượt qua dự đoán trước đó của nàng. Nàng nói không sai, tuy rằng Chí Hào Doanh cũng có thống lĩnh có địa vị cao hơn. Thế nhưng nếu như không đủ thực lực trấn áp thì sẽ không có người nào nghe theo mệnh lệnh, như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Thực lực của ta, nghe thấy đối phương có ngữ khí bất thiện như vậy, Nhiếp Vân cũng không suy nghĩ gì nữa mà chỉ cười một tiếng. Vậy thì để xem có phải ngươi đã nhìn nhầm hay không a. Vừa mới dứt lời thì bàn tay của Nhiếp Vân đã đánh ra, lăng không đập qua chỗ nàng. Bàn tay khẽ động, trên không trung lập tức xuất hiện ba ảo ảnh, giống như là ba cái roi vậy. Đè ép không khí làm cho nó phát ra ba tiếng giòn vang. Phanh, phanh, phanh, tam tiên trưởng, bộ trưởng pháp này là Nhiếp Vân học được trong lúc còn ở hỗn độn Hải Dương. Động tác rất là đơn giản, chỉ cần đem lực lượng trong cơ bắp, cơ thể vận dụng tốt là có thể phóng ra được. Giống như là cái trường tiên co lại, phát ra tiếng giòn vang. Ba tiếng giòn vang này cũng không phải chỉ để cho đẹp mắt, êm tai, mà trên thực tế là trong thời gian ngắn ộc phát. Mỗi một trường đều dùng lực lượng cường đại nhất. Sóc hy tiếng giòn vang qua đi, lực lượng của ba trường sẽ hợp nhất, tạo thành một nói, khiến cho công kích của người bình thường sẽ lập tức bộc phát ra thực lực gần như gấp 3.